Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài trời là mùa đông lạnh giá, nhưng trong nhà nhờ hệ thống sưởi mà như bốn mùa xuân. Nhưng cái cảm giác ấm no chẳng phải lúc nào cũng tốt. Ít nhất là tối nay, nó khiến những tủi thân trong lòng Lâm Mạn trỗi dậy. Cô có quá nhiều điều muốn nói. Những điều đáng lẽ nên được thốt ra trong vô số buổi tối. Có thể bằng giọng điệu ngọt ngào, hoặc bằng những lời mắng mỏ nghiêm khắc. Nhưng thời gian đã làm tất cả những lời đó trở thành một câu hỏi nhạt nhòa. Chu Hạ Nam, anh có biết cảm giác yêu một người không yêu mình là như thế nào không? Cô cuối cùng cũng thừa nhận lần nữa, tình cảm của mình dành cho Chu Hạ Nam. Không ai có thể phủ nhận rằng cô đã từng yêu thật lòng. Dù rằng trong cùng một thời điểm, cô cũng có tham vọng, cũng từng muốn thoát khỏi cái nghèo của gia đình bằng mọi giá. Nhưng lý do ban đầu cô chọn Chu Hạ Nam là vì yêu. Nếu cô và Chu Hạ Nam xuất thân từ những gia đình ngang hàng nhau thì tốt biết mấy. Cô đã nghĩ như vậy, không chỉ một lần, mà rất nhiều lần. Chu Hạ Nam không trả lời, mà Lâm Mạn cũng không cần câu trả lời. Cô chỉ tựa vào ngực anh, như thể sẽ không bao giờ có lần thứ hai được gần gũi và thân mật như vậy nữa. Cô không muốn làm Lâm Mạn nữa, chỉ muốn trở thành một kẻ ngốc sống trong giấc mơ. Chu Hạ Nam ôm chặt lấy cô, từng nụ hôn rơi xuống trán cô. Lâm Mạn lại tiếp tục thì thầm, như một đoạn độc thoại không hồi kết. Chắc chắn anh biết mà. Cô bấm ngón tay mình. Trên tay trống trơn, không có bất kỳ món trang sức nào. Năm đó, anh ra ngoài uống rượu say, đua xe, mỗi ngày đều ôm những cô gái xinh đẹp khác nhau. Đến khi chúng ta kết hôn, anh lại nhảy dù, lặn biển, rồi tự lái xe vào khu vực không người ở châu Phi. Nơi nào nguy hiểm, anh đều tìm đến. Lâm Mạn ghen tị với Chu Hạ Nam. Người giàu dù tổn thương cũng có cả ngàn cách để tiêu xài cho nỗi buồn của mình. Nhưng Lâm Mạn thì khác. Bất kể Chu Hạ Nam có yêu hay hận cô vẫn phải tiếp tục làm việc chăm chỉ sau một đêm khóc cạn nước mắt. Cô không có tiền, cũng không có thời gian để kể cho cả thế giới về nỗi buồn của mình. Chu Hạ Nam cưới một người mình không thích. Trong lòng anh chắc chắn rất khổ sở, phải không? Nói xong, Lâm Mạn bỗng bật cười. Tiếng cười đầy chua xót vang vọng khắp căn phòng, khiến cho hơi ấm của hệ thống sưởi như bị hút cạn trong chớp mắt. Chu Hạ Nam không kìm được dùng mình, áp má mình sát vào má cô. Mạn Mạn, anh sai rồi, anh thích em, chỉ là bản thân anh trước giờ không nhận ra. Người anh yêu chính là em. Qua lớp áo len cashmere mềm mại, cô nghe thấy sự hối hận của anh, thậm chí còn có chút động lòng. Nhưng làm sao có thể dễ dàng xóa bỏ mọi nợ nần cảm xúc giữa hai người trong ngần ấy năm? Anh còn nhớ hồi học cấp 3, có một nam sinh từng nhờ anh đưa thư tình cho em không? Trí nhớ của Lâm Mạn nhảy loạn lên, cô ngẩng đầu hỏi Chu Hạ Nam, anh hoàn toàn không nhớ, chỉ lắc đầu. Chắc chắn anh không nhớ đâu. Chuyện liên quan đến cô, làm sao anh có thể nhớ được? Em vẫn nhớ một chút. Cậu ấy bình thường lắm, thấp hơn anh một chút, hình như còn hơi mập. Nhưng đáng tiếc là lúc đó em chỉ nhìn mặt người ta, chẳng biết cậu ấy là người thế nào, học hành ra sao. Thế là từ chối luôn. Nếu khi đó em đồng ý hẹn hò với cậu ấy, có phải mọi chuyện sẽ khác không nhỉ? Có thể anh sẽ không phải đính hôn với em. Phương Tĩnh Thư cũng không vì thế mà luôn mang mối hận trong lòng. Có khi anh với cô ấy đã kết hôn, bây giờ chắc cũng có con rồi. Còn em, Lâm Mạn nhíu mày, tự giễu, bản tính khó đổi, em đoán là cũng chẳng cưới cậu ấy đâu. Có khi giờ ngày ngày bị mẹ em thúc ép đi xem mắt với mấy anh nhà giàu mới nổi, tức quá mà bỏ đi nơi khác làm việc, rồi không bao giờ quay lại thành phố Thượng Hải nữa. Những tưởng tượng bay bổng của Lâm Mạn khiến cô bật cười khanh khách. Hơi rượu phả lên mặt Chu Hạ Nam, sắc mặt anh rất khó coi. Không rõ có phải vì điều cô vừa nói hay không. Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta đã kết hôn rồi. Dù có quay lại một lần nữa, anh cũng sẽ chọn kết hôn với em. Quay lại một lần nữa, ý anh là để anh làm em tổn thương thêm một lần nữa à? Lâm Mạn nghiêng đầu, cười nhìn sâu vào mắt Chu Hạ Nam. Trang điểm của cô tối nay có chút sắc lạnh, gần như không chút tình cảm. Chu Hạ Nam, anh còn nhớ lời thề của chúng ta với Phương Tĩnh Thư không? Nếu em ở bên anh, em sẽ không có kết cục tốt. Trong căn phòng nhạc lớn nhất ấy, anh cũng đã thề như thế. Chu Hạ Nam im lặng. Anh không thể quên những chuyện đã xảy ra trong mùa hè kỳ lạ ấy. Gia đình bất ngờ yêu cầu anh quay về nhà tổ để đính hôn với Lâm Mạn. Phương Tĩnh Thư bị tổn thương lòng tự trọng, thế nào cũng không chịu tin anh. Anh và Lâm Mạn chỉ biết hết lần này đến lần khác thuyết phục. Những lời thề đó đâu chỉ có mỗi một lần. Nhưng ở tuổi 18, làm sao có thể đoán được tương lai? Làm sao Lâm Mạn có thể thực sự tin những điều đó? Chu Hạ Nam có chút giận dữ, nghiêm túc dạy dỗ Lâm Mạn, người rõ ràng đã mất đi lý trí. Không giống nhau, bây giờ Phương Tĩnh Thư và anh không còn liên quan gì nữa. Những điều đó đều không tính. Mạn Mạn, em mệt rồi, nghe lời anh, đắp chăn vào, chúng ta đi ngủ. Nói đến cuối cùng, giọng anh giống như đang dỗ dành một đứa con gái nhỏ. Hiếm khi Lâm Mạn tỏ ra yếu đuối, cô nắm lấy góc chăn mà đấu tranh với anh. Sao lại không giống nhau? Chúng ta làm gì có kết cục tốt? Chưa kết hôn đã chia tay, ngay cả đứa nhỏ cũng không hiểu sao lại không còn. Bây giờ cơ thể em đầy bệnh tật, dù có ly hôn cũng không biết còn có thể mang thai được nữa hay không. Còn vết sẹo này nữa, cô vén tóc mái lên, để lộ vết sẹo khác màu so với làn da xung quanh. Ngón tay thon dài của cô chỉ lên đó, khiến nó càng trở nên rõ ràng hơn. Nếu em không cưới anh, chú của anh có thể bắt cóc em không? Em có bị hủy hoại dung nhan không? Nếu không tìm được ai chấp nhận em sẽ bám lấy anh, bắt anh phải chu cấp phí dưỡng già. Khi nói đến cuối cùng, Lâm Mạn đã hoàn toàn mất đi logic, trông giống như một cô gái lớn đang làm nũng, bướng bỉnh. Chu Hạ Nam xoa nhẹ mái tóc cô. Em có biết anh thích dáng vẻ này của em thế nào không? Vừa đánh vừa mắng anh, lại như đang làm nũng chỉ dành riêng cho anh. Không cần ai khác, chúng ta sống với nhau cả đời. Anh xúc động, một tay lách ra sau lưng Lâm Mạn để cởi khuy áo ngực. Lâm Mạn phản kháng vài lần, miệng hừ nhẹ, nhưng bị anh hiểu lầm là muốn giữ rồi lại buông. Vì thế, Chu Hạ Nam không kìm lại nữa, ôm cô cuộn tròn dưới chăn. Có anh đây, mọi vết sẹo rồi sẽ biến mất. Một đêm đắm chìm trong say mê, Chu Hạ Nam thỏa mãn, vui sướng, còn Lâm Mạn lại bực bội, xen lẫn chút ngượng ngùng. Cô nhìn Chu Hạ Nam đang cười ngây ngô, liền dùng sức đẩy anh ra khỏi chăn, rồi tự mình vùi kín đầu vào đó. Sao lại thế này? Cô đúng là một kẻ nhu nhược, không chỉ không có giới hạn mà còn bị sắc đẹp của Chu Hạ Nam làm cho mê muội. Cô vừa cảm thấy cuộc sống có một bước ngoặt khác lạ, lại vừa sợ rằng sau cú ngoặt ấy chỉ là vực sâu không đáy. Nhưng dù cô mâu thuẫn hay lưỡng lự thế nào, cuộc sống vẫn tiếp tục, một cách khó khăn mà tiếp tục. Sao lại đột nhiên đi công tác? Chu Hạ Nam nửa tựa người vào đầu giường, nhìn Lâm Mạn bận rộn trước mặt. Cô vừa kẹp xong tóc, lại vội vàng chọn đồ. Không phải đi vào nhà vệ sinh đấy chứ? Anh còn chỗ nào chưa nhìn thấy sao? Anh hướng về bóng dáng cô đang đi khuất, lớn tiếng nói, Lâm Mạn, dù sao cũng là một người phụ nữ bình thường, không thể tách rời linh hồn và thể xác như hai bờ sông Hán Sở. Cô chấp nhận sự tồn tại của Chu Hạ Nam trong phòng ngủ của mình, chấp nhận khả năng hai người tái hợp, nhưng để quay về trạng thái ban đầu thì vẫn còn khó khăn. Sau khi thay xong bộ vest, Lâm Mạn ném chiếc đồng hồ báo thức đang rung lên giường. không dậy ngay sẽ muộn buổi họp sáng đấy. Rồi, Chu Hạ Nam không dám làm trái ý cô, ngoan ngoãn cầm chiếc áo sơ mi lên là phẳng, vừa làm vừa lẩm bẩm. Lúc nhỏ thì bị mẹ quản, lớn lên lại bị em quản, chưa kịp nói hết câu, ánh mắt sắc lạnh của Lâm Mạn đã lia tới. Chu Hạ Nam lập tức sửa lại lời. Anh đúng là may mắn, có sự ủng hộ của hai người như em và mẹ. Nếu anh không thành công thì ai thành công được nữa? Lâm Mạn chẳng để tâm đến trò nịnh nọt của anh, cầm túi sách lên, trước khi rời đi chỉ nhắc lại. Tối nay nhớ đến nhà mẹ anh ăn cơm. Đừng quên, rồi, đó là một mùa đông ấm áp. Nhưng Chu Hạ Nam không biết rằng, đó cũng là mùa đông cuối cùng anh và cô cùng trải qua. Trong cuộc sống hiện đại, dù tình cảm vợ chồng thế nào, thì thời gian ở bên nhau vẫn là rất ít. Chu Hạ Nam dần thay thế vị trí phát ngôn chính thức của Từ Uyển Nghi. Mỗi tháng đều có các diễn đàn, hội thảo phải tham dự, còn phải chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng và đàm phán thương mại. Phải nói rằng, anh thực sự có tài năng trong lĩnh vực này, ăn nói khéo léo, dung mạo tuấn tú. Ngay cả khi cãi nhau, người khác cũng dễ dàng bỏ qua cho anh vài phần. Lâm Mạn vẫn đang bận rộn với công việc. Ngoài việc liên quan đến nền tảng y tế nhi khoa, công việc truyền thống của Tín Viễn cũng không thể bỏ qua. Cô phải dẫn dắt đội ngũ đi khảo sát, làm công tác thị trường. Khi thời gian gấp gáp, có khi một ngày cô phải đi qua 3 thành phố. Các đồng nghiệp đi sau thường không thể không thốt lên: Giám đốc Lâm, chị làm việc quá sức rồi. Điều này khác hẳn với những người phụ nữ như bà chủ trong phim truyền hình. Không làm việc hết mình, làm sao biết được khi nào mình bị thay thế? Nhưng chị là vợ của Chu Tổng mà. Hơn nữa, Chu Tổng đối xử với giám đốc Lâm thật tốt. Pha trà, rót nước, lấy túi sách. Người ngoài không biết còn tưởng Chu Tổng là trợ lý của giám đốc Lâm ấy chứ. Anh nói vậy thì chẳng phải cục dân chính không cần mở phòng đăng ký ly hôn nữa sao? Phụ nữ phải tự mạnh mẽ. Tối hôm đó, khi biết Lâm Mạn ngày mai lại phải đi công tác, Chu Hạ Nam bắt đầu phàn nàn. Anh đặt bát xuống, ngay lập tức oán trách Từ Uyển Nghi ngay tại bàn ăn. Mẹ, mẹ sắp xếp bao nhiêu công việc cho Mạn Mạn rồi? Sao mẹ không để tụi con được yên ổn? Anh từ nhỏ đã có một bà mẹ cuồng công việc, giờ bà mẹ cuồng công việc đó lại muốn biến vợ mình thành một người cuồng công việc. Anh làm sao có thể chịu đựng nổi chứ? Cũng phải do con có tài mới có thể để vợ nghỉ ngơi được. Từ Uyển Nghi liếc anh một cái, không mấy để tâm đến lời anh nói. Nếu không phải vì thực hiện chính sách một con, bà chắc chắn sẽ sinh thêm một đứa nữa. Chu Hạ Nam ngoài việc có chút nét giống bà trên khuôn mặt, tính cách hoàn toàn giống như gia đình Chu, chỉ có thể hy vọng anh giống cha mình, ổn định và an tâm, như vậy bà cũng mãn nguyện rồi. Chu Hạ Nam không vui: Con cũng có tài mà, hợp tác với công ty Mitsui ở Nhật Bản cũng là do con thuyết phục đấy. Nếu không có nền tảng mà Mạn Mạn đã xây dựng trước đó, con có dễ dàng như vậy không? Từ Uyển Nghi không ngần ngại phản bác. Lâm Mạn đang chăm chú uống canh, thấy hai người sắp cãi nhau, cô vội vàng lên tiếng bênh vực Chu Hạ Nam. Mẹ, lần này thật sự là công lao của Hạ Nam. Trước đây con bị từ chối nhiều lần, nhưng anh ấy đi một chuyến là người ta sẵn sàng đàm phán rồi. Dù sao thì công ty cũng là của hai đứa, vợ chồng đồng lòng là được. Từ Uyển Nghi không muốn can thiệp quá sâu, bà chỉ sợ mình càng lớn tuổi, nhiều việc không quản lý được nữa. Bà đã đi chùa cầu Phật, đến bệnh viện tìm bác sĩ, những việc đáng làm bà đều đã làm rồi, nhưng thời gian vẫn vô tình trôi đi. Từ Uyển Nghi ngừng đũa, dặn dì giúp việc, dọn dẹp phòng của tụi nó đi. Sau đó, bà quay sang nói với Lâm Mạn: Mạn Mạn, tối nay con và Hạ Nam ở lại đây nhé, coi như là ở bên cạnh mẹ. Lâm Mạn nhìn Chu Hạ Nam, thấy anh gật đầu, rồi mới nói một tiếng: Vâng, Trước khi đi ngủ, Lâm Mạn nấu một ít rượu vang nóng giúp dễ ngủ. Có lẽ tâm trạng đã thay đổi. Cô cũng có chút hứng thú với những xu hướng mới. Tiếc là khả năng thưởng thức rượu của cô không giỏi. Phần còn lại cô đành phải đưa cho Chu Hạ Nam. Tiếng bước chân trên cầu thang ầm ầm. Chu Hạ Nam vội vã. Bước chân nhanh đến mức còn chưa kịp cài hết nút áo khoác. Khi đi qua gần Lâm Mạn, anh mơ hồ nói, anh ra ngoài một chuyến. Có lẽ sợ Lâm Mạn lo lắng. Trước khi đóng cửa anh lại nói, công ty có việc gấp. Nếu là công ty có việc, cô có nên đi cùng anh không? Đang lúc Lâm Mạn phân vân thì Từ Uyển Nghi cũng xuống lầu. Bà dù tuổi đã cao nhưng vẫn rất quan tâm đến những thứ thời thượng. Từ Uyển Nghi cầm lấy ly rượu của Lâm Mạn, nhấp một chút rồi vỗ vỗ vai cô. Có những chuyện cứ để cho chồng con lo đi, đừng lúc nào cũng giải quyết hết cho nó. Đúng vậy, lúc nào cũng xen vào sẽ bị Chu Hạ Nam nói cô giống mẹ anh ấy. Lâm Mạn quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Đến đây, xem với mẹ một chút tivi đi. Từ Uyển Nghi vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo cô lại, mọi người bên ngoài đều nói cô may mắn khi có một bà mẹ chồng tuyệt vời như vậy. Lúc nào cũng bảo vệ cô ngay lập tức, nhưng Lâm Mạn trong lòng hiểu rõ, Từ Uyển Nghi bảo vệ là gia đình Chu, bảo vệ Chu Hạ Nam. Nếu một ngày cô và Chu Hạ Nam đứng ở phía đối lập, Từ Uyển Nghi chắc chắn sẽ là người đầu tiên rút kiếm đối đầu với cô. Cô không còn dũng khí để đảm bảo rằng mình và Chu Hạ Nam sẽ bên nhau đến già. Chỉ là không biết lúc đó Từ Uyển Nghi sẽ làm gì. Có lẽ vì tuổi tác đã cao, trong lòng cảm thấy cô đơn. Từ Uyển Nghi đã nắm lấy tay Lâm Mạn và kể cho cô nghe nhiều chuyện trong quá khứ. Ví dụ như khi bà mới về nhà họ Chu, đã xử lý thế nào với các người thân trong gia đình Chu. Ví dụ như khi Tín Viễn chuyển vào tòa nhà văn phòng mới, bà đã dành cả một đêm để dọn dẹp văn phòng của mình. Còn có những chuyện về Chu Hạ Nam, khi Chu Hạ Nam còn nhỏ không nghe lời, làm bạn học bị thương, người ta muốn đuổi học anh ấy. Từ Uyển Nghi đã quỳ suốt một đêm trước cửa nhà họ để xin lỗi và cầu xin tha thứ. Hạ Nam từ nhỏ đã nóng nảy. Từ Uyển Nghi thở dài. Thực ra là một đứa trẻ không có ác ý, nhưng lúc nào cũng vô tình làm sai chuyện. Lâm Mạn không biết nói gì, chỉ cầm miếng cam từ đĩa trái cây đưa cho Từ Uyển Nghi. Từ Uyển Nghi vừa ăn vừa nhìn khuôn mặt trẻ trung bên cạnh. Thanh tú tự nhiên, so với vài năm trước đã có thêm vài phần chững chạc. Thỉnh thoảng bà thật sự cảm thấy ghét ông trời. Sao Lâm Mạn lại không phải con gái ruột của mình? Nếu có bảo đảm từ huyết thống, Lâm Mạn và bà chắc chắn sẽ cảm thấy gắn bó hơn. Thời gian trôi qua nhanh quá, ông ấy đã mất hơn nửa năm rồi. Vâng, nhanh thật. Lâm Mạn nhìn theo ánh mắt của Từ Uyển Nghi và nhìn vào bức ảnh gia đình. Nếu ông ấy biết con và Hạ Nam giờ sống tốt như vậy, chắc chắn sẽ rất vui. Vâng, Mạn Mạn, trước kia để giữ Hạ Nam lại, mẹ thực sự đã làm quá rồi. Mẹ biết chắc là con đã có chút ác cảm với mẹ. Nhưng con yên tâm, năm nay mẹ nhất định sẽ chuyển cổ phần cho con. Từ Uyển Nghi lại nhắc đến chuyện cổ phần. Lâm Mạn không từ chối, chỉ nhẹ nhàng cười đáp lại, không vội đâu. Sau đó, cô lại nói chuyện với Từ Uyển Nghi về những chuyện vặt vãnh trong gia đình. Họ giống như bao bà mẹ chồng nàng dâu khác, có thể biến một việc nhỏ xíu thành chuyện lớn và từ đó mà tán gẫu không ngừng. Con và Hạ Nam có thể làm lành, mẹ thực sự rất vui. Cuối cùng, Từ Uyển Nghi quay lại với chủ đề này, nụ cười của bà rõ ràng hơn so với lúc ban đầu khi trò chuyện với Lâm Mạn. Lâm Mạn vẫn mỉm cười. Từ Uyển Nghi tiếp tục nói, mẹ có thể nhìn ra, Hạ Nam thực sự đã trưởng thành, các con đã quyết định sống tốt, vậy mẹ cũng phải nói, các con cũng không còn trẻ nữa, nên có một đứa con đi. Sau khi sinh, cơ thể phục hồi nhanh, cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con. con cái là chủ đề mà Lâm Mạn luôn tránh né. Không chỉ vì đã mất một đứa, mà còn vì cơ thể hiện tại của cô không dễ mang thai. Lúc này, khuôn mặt cô đột nhiên trở nên cứng đờ. Không ngờ Từ Uyển Nghi lại biết chuyện này và cũng không coi trọng. Mạn Mạn, hiện nay y học phát triển, con không cần lo lắng về chuyện cơ thể đâu. Đây là thông tin liên lạc của bác sĩ. Ông ấy là chuyên gia về vấn đề này. Con đi khám thử đi. Quả thực là Từ Uyển Nghi, làm việc gì cũng chu đáo trước sau. Lâm Mạn nhận lấy danh thiếp, nói lời cảm ơn, cổ phần, con cái. Từ Uyển Nghi đã nắm được những điểm yếu của cô. Cô không phải chưa từng suy đoán, liệu với tính cách bảo thủ của Từ Uyển Nghi, bà có thể vì chuyện con cái mà đuổi cô ra ngoài không? Nhưng nhìn lại, có thể thấy Từ Uyển Nghi thật sự muốn bù đắp. Lâm Mạn cầm danh thiếp, cuối cùng vẫn thêm bác sĩ vào WeChat. Chu Hạ Nam chắc đã đến nơi, gửi tin nhắn nói rằng khách hàng có việc, tối nay sẽ không về, còn dặn Lâm Mạn đi ngủ sớm và đừng quên bôi thuốc trị sẹo. Cô trả lời một chữ, ừ, rồi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, từ hai người lại trở thành một người. Lâm Mạn bỗng cảm thấy chiếc giường này thật rộng, căn phòng này thật trống trải, ngay cả trái tim cô cũng bị những suy nghĩ không đầu không cuối chiếm lấy. Nửa đêm, rốt cuộc anh ấy có việc gì vậy? Còn cô, có nên hỏi không? Cách chương.